Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Để có thể dễ dàng làm cho thân hình nàng nóng hơn so với bình thường. Nàng muốn cự tuyệt hắn, nhưng kỳ thuật nàng cũng ham luyến độ hôn của hắn, không thể hoàn toàn cự tuyệt, thực là đáng ghét mà. Thật vất vả theo hắn nhiệt nóng kích thích, để tìm về không khí mới mẻ, quyết nhịn không được mà đánh hắn. Người giải thích tốt cho ta, vì sao người là chủ nhân? Rõ ràng trên thiếp mời viết chủ nhân của công ty là khoa học kỹ thuật Thái Dương cơ mà. Đúng vậy. Đợi một chút, phòng hộ Thái Dương. Nàng nghĩ đến cái này, chỉ chốc lát sau như là bừng tỉnh, bởi vì nàng nhớ tới Jason đã từng nói qua, hút máu tộc có nguyên một công ty chuyên môn ngăn cứu, ngăn cách tia từ ngoài. Đây không phải là công ty chế tạo áo choàng phơi nắng mà ngươi nói chứ? Đúng vậy. Nàng kinh ngạc nhìn về phía xung quanh, rồi sau đó áp lực thất thanh. Tất cả những người này đều là Macaron sao? Chỉ là một số ít là người cổ tộc hút máu, xen lẫn trong những người thường. Đây là tiệc tối hút máu ư? Sắc mặt của nàng kinh ngạc. Đương nhiên đây là không phải, chỉ là cơm tối trao đổi buôn bán mà thôi. Macaron cũng làm chuyện này sao? Đương nhiên rồi. Chúng ta hiện tại không cần máu như vậy, cũng sẽ không có chuyện gì mà suốt ngày tìm người hút máu cả. Hiện tại hút máu tộc đã sớm thoát đi khỏi niên đại cắn người hút máu. Hiện tại hết thảy đều buôn bán hàng hóa, cũng như người bình thường mỗi ngày đều đi làm, hoạt động các loại buôn bán. Vì phương tiện ban ngày công tác, chúng ta cũng có thể thuê người bình thường đến làm việc cho chúng ta. Là cầm như thế này mới tỉnh ngộ. Lần trước, công ty thăng quan tài chạy đến nghiệp vụ vận chuyển đều là có nhân viên có thể hoạt động ban ngày. Nếu không phải yến hội, đụng phải trê sân, là cầm còn không thể nào hiểu được nguyên lai hút máu tộc đã muốn cắn xé, chẳng lẽ ra lại muốn tiếp nhận vào các ngành trên toàn thế giới, phát triển khoa học kỹ thuật cùng buôn bán, bọn họ lợi dụng ưu thế cùng tài lực vì hút máu tộc sáng tạo ra cuộc sống hậu đãi an toàn. Nàng nghi hoặc cất tiếng hỏi. Người không phải là pháp y sao? Đó chính là giải trí khi rảnh rỗi của ta thôi. Nghe thế vậy thì nàng tức giận. Khám nghiệm tử thi là giải trí. Vậy xin hỏi, các hạ chức vị mới là chính gì hả? Đây chính là danh thiếp của ta, thỉnh giáo. Hắn ở trong túi hé ra danh thiếp đưa cho nàng. Nàng vừa xem thấy thì một đôi mắt đẹp liếc nhìn hắn. Nguyên lai là chủ tịch công ty y học khoa học kỹ thuật. Tiểu tử nữ thật là không có mắt nhìn được Thái Sơn nha. Chính là trên danh nghĩa thôi. Hắn ra vẻ kiêm tốn mà cất lời. Khó trách ta đã nói rồi. Đại lão bản đều là Macaron quả nhiên là đúng nha. Lời nói này nghe như là đang mắng người. Hắn một chút cũng không tức giận. Liên tiếp nghe nàng tổn hại người. Nàng mắng đặc biệt là có cá tính. Được rồi. Ta đã giải thích vì sao ta trong ngày. Vậy còn ngươi? Ta nhớ rõ yến hội này cũng không có mời phóng viên đến phỏng vấn. Cũng xin miễn phỏng vấn mà. Là bằng hữu gọi ta đến. Trong lòng nàng thầm mắng, sớm biết rằng Jason là chủ, nàng sẽ không vất vả tiêu tiền ra làm một thiếp mời như vậy. Bằng hữu của ngươi chính là vị tử tiên sinh dung mạo không xuất sắc kia sao? Như thế nào chứ? Là ta tò mò. Ngươi lại khoác tay trang quán để làm cái gì chứ? Là ta cố ý câu kẻ ngốc không được hay sao? Nhưng mà ngươi đối với nam nhân kia cũng không động tâm. Ai nói cũng muốn bạn trai thì động tâm chứ? Có tiền thì cũng có thể mà. Cả mà nam nhân có tiền cũng không phải là chân chính đả động theo người. Theo ta thấy, người chính là có mưu đồ khác đó. Nàng biết rằng nàng không thể gạt được Jason, nhưng đồng thời nàng cũng biết, hắn rất là hiểu nàng, cảm thấy có một cỗ vui mừng. Trước khi gặp mặt Jason, nàng đã gặp qua rất là nhiều nam nhân, mà hắn là người hiểu biết nàng nhất, mà nàng cũng thích hắn điểm này. Đây cũng chính là lý do vì sao nàng không thể hoàn toàn cự tuyệt hắn. Ta biết ý đồ của ngươi. Ngươi biết ư? Không thể nào. Nàng thoáng sửng sốt, chẳng lẽ hắn biết được nàng mạo hiểm tiến hành kế hoạch sao? Người câu dẫn hắn là muốn làm ta ghen. Nghe thế vậy thì nàng sửng sốt, tiếp theo là liền phi cười. Người cũng quá là tự phụ đi, Jason tiên sinh à. Bất quá, người có tiền duy trì tự tôn của mình. Ta là không ngại cho người tiếp tục tiếp vàng trên mặt chính mình nha. Ánh mắt của hắn chuyển thâm, đồng dạng hàm ý cười chăm chú nhìn nàng. Là cầm nhìn ánh mắt song lam của hắn, thật là rất đẹp. Có đôi khi nàng nghĩ hai song mâu của hắn lóe ra tia sáng kỳ dị, là vì nhìn nàng chăm chú mới có. Tuy rằng miệng của nàng đã nói là chia tay hắn, nhưng hai người vẫn là dây dưa không rõ. Nàng cũng nhịn không được mà lời lẽ triền miên của hắn, lưu luyến cái ôm của hắn. Jason tiên sinh. Hai người dừng lại, Jason quay đầu, nhìn thấy một gã mặc tây trang, thoạt nhìn là từ nam tử cấp dưới cùng kính mà kêu tên. Jason tiên sinh, nguyên lai người ở trong này thực là xin lỗi, đã quấy rầy hai vị. Là chuyện gì vậy? Dạ, trang đồng sự đang đến tìm người ạ. Jason thoạt nhìn là không muốn chạy đi, là cầm liền lấy tay mà đẩy ra một phen. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net